Chương 3147, Hắc Liên đại pháp nhiếp hồn, nhưng không thể chờ bị đánh. Tình thế cấp bách, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, hắn nhớ đến mình còn chưa sử dụng một đòn sát thủ, vừa lúc có thể áp dụng với chiến đấu quy mô lớn, nhưng cũng không biết có được hay không. Thấy trận pháp đã hình thành, đã bắt đầu dự trữ lực lượng chuẩn bị tấn công, Dương Bách Xuyên biết không có nhiều thời gian, có được hay không phải thử mới biết được. Dùng ý thức nói chuyện với Hắc Liên, "Hắc Liên, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ." Ngay sau đó, Hắc Liên xuất hiện, hóa thành một nữ tử, không chờ Dương Bách Xuyên mở miệng, hỏi, "Ngươi muốn dùng Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp?" Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tại sao Hắc Liên lại biết, vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, tình hình khẩn cấp, ta phải dùng thử một lần, nhưng nơi này có sự áp chế của pháp tắc thái hoang, linh thức của ta cũng chỉ bao trùm được phạm vi 100 mét, vẫn không đủ, cho nên ta cần ngươi giúp ta mở rộng linh thức." Hắc Liên lên tiếng, "Nơi này có pháp tắc thái hoang, cũng có ảnh hưởng đến ta, cố gắng hết sức cũng chỉ mở rộng được gấp 3, không nhiều được." Dương Bách Xuyên nghĩ lại khoảng cách 5 thánh địa đứng kết trận, dường như có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có thể bao trùm một nửa bọn họ. Nếu thi triển thành công Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, lần này có thể tiêu diệt một nửa số người của 5 thánh địa, với hắn vậy là đủ rồi. "Có thể," Dương Bách Xuyên gật đầu. Hắc Liên hơi do dự, cuối cùng cũng nói, "Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp nhằm vào người cùng cảnh giới, hoặc nói cách khác chỉ có thể thi triển với người có thần hồn yếu hơn ngươi, nhưng ta lại cảm nhận được bên ngoài có 400-500 người, ngươi xác định muốn làm như vậy?" Phải biết rằng mỗi một người trong số những người đó đều là độ kiếp đại viên mãn, tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, nếu ngươi mạnh mẽ thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, ngươi sẽ bị phản phệ, hậu quả nghiêm trọng, ngươi có thể tưởng tượng được không? "Không phải nói, ta tự biết, tình huống xấu nhất cũng chỉ vậy. Bắt đầu đi." Dương Bách Xuyên nói, "Được, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi mở rộng linh thức đến mức lớn nhất, có được hay không phải xem thần hồn của ngươi mạnh đến mức nào." Hắc Liên cũng không nhiều lời, "Cảm ơn." Nói xong, Dương Bách Xuyên ra khỏi ý thức, sau đó nói, "Sư phụ, con muốn chơi lớn, cần mượn dùng thần hồn của người một chút." "Tiểu tử thối, định làm gì, đừng có làm bậy. Đây là 500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nếu có sai lầm con sẽ bị phản phệ, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì cũng chết, còn liên lụy đến ta, con đừng có làm bậy." Vân Thiên Tà cũng biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, vội vàng lên tiếng, nhưng Dương Bách Xuyên lại chỉ nở nụ cười lạnh lùng, "Không còn nhiều thời gian, 5 thánh địa khinh người quá đáng, không cho bọn họ một bài học sẽ không chịu thua, hơn nữa với tình hình trước mắt, sư phụ, người có cách nào tốt hơn không?" "Không nói nhiều, con bắt đầu đây." Con, tiểu tử thối, con quá điên cuồng." Vân Thiên Tà mắng, nhưng ý thức của Dương Bách Xuyên đã đi vào không gian Hắc Liên. Đòn sát thủ của hắn chính là không gian Hắc Liên, lúc trước sau khi tỉnh dậy, Hắc Liên đã truyền Hắc Liên đại pháp cho hắn. Tức là lợi dụng thần hồn cường đại để nhiếp hồn. Linh thức cường đại bao phủ kẻ địch, sau đó nhiếp hồn kẻ địch vào trong không gian Hắc Liên. Việc hắn cần làm bây giờ là dùng linh thức đã được Hắc Liên tăng lên của mình bao phủ người của 5 thánh địa lớn, sau đó thúc giục lực lượng thần hồn, kéo thần hồn của đám người thánh địa này vào trong không gian Hắc Ám, GTCST bọn họ. Tất nhiên nguyên thần của 500 tu sĩ độ kiếp kỳ dễ nhiếp hồn như vậy. Đừng nói 500, cho dù 50 chục, một độ kiếp sơ kỳ đi nhiếp hồn độ kiếp đại viên mãn cũng vô cùng mạo hiểm, chắc chắn hắn không có thần hồn cường đại như vậy. Cho nên hắn không cho sư phụ Vân Thiên Tà cơ hội, cũng không có thời gian khua môi múa mép với sư phụ, trực tiếp thi triển Hắc Liên đại pháp. Thực sự đây là một lần mạo hiểm, nếu không thành công, cả hắn và thần hồn của sư phụ sẽ bị thương nặng, nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ sẽ không làm hắn thất vọng, dù sao cũng là thập nhị kiếp tán tiên, cho dù là tàn hồn, nhưng cũng là chí tôn. Mượn thần hồn cường đại của sư phụ đi tiêu diệt 500 độ kiếp đại viên mãn, lần mua bán này rất có lời. Hắc Liên đại pháp nhiếp hồn, Dương Bách Xuyên gầm lên, ý thức trấn giữ không gian. Hắc ám vô biên, không ngừng phóng linh thức ra ngoài.